Nước thật lạnh nha. Đừng nghịch, cẩn thận kẻo lạnh. Phòng thượng trí đi tới bờ cát chỗ cô ngoắc tay. Mới không cần đấy. Lê Nhã vui vẻ không chịu lên bờ, còn cúi người xuống, hai tay vốc nước hắt lên hắn. Phòng thượng trí không kịp né tránh, liền bị nước biển làm cho ướt hết. Được đấy, em rất nghịch ngợm nha. Phòng thượng trí dứt khoát cởi bỏ giày, áo khoác, cùng cô chơi đùa trong nước. Hàng loạt nước biển hắt tới khiến cho Lê Nhã còn vừa gọi vừa cười. Hai tay cũng phản công lại. Quần áo của hai người nhanh chóng bị làm cho ướt hết. Đột nhiên cô bị trượt chân, cả người thể của cô ngã ngồi trong nước. Cẩn thận! Phòng thượng trí nhanh tay lẹ mắt mà bắt được thân thể của cô. Rất là hoảng sợ, nhưng tình cảnh như vậy rất tức cười. Bám vào cánh tay của hắn, Lê Nhã bất giác cười ra tiếng. Em đó nha, cẩn thận một chút. Hát gì? Còn chưa mở miệng, cô đã hắt hơi một cái. Đừng nghịch nữa. Không nói gì nữa, phòng thượng trí lập tức ôm cô lên bờ. À, để em xuống, có người nhìn kìa. Lê Nhã giật mình vội vàng ôm chặt cổ hắn để tránh bị té xuống. Phòng thượng trí thở dài, để cô xuống, khom lưng đem áo khoác lên người cô. Thượng trí, chúng ta qua bên kia xem một chút được không? Lê Nhã chỉ mỏm núi ở hướng khác nói. Không nói thêm gì, hắn gật đầu một cái liền dẫn cô cùng đi. Mặt trời đã gần hạ xuống phía tây, bắt đầu từ từ chuyển thành màu đỏ, chiếu rọi khắp mọi nơi tạo thành vần sáng nhàn nhạt. Thượng trí, nói cho anh biết nhé, em trước đây cũng từng bạn học tới đây chơi đùa nha. Bước lên mỏm núi nhìn cảnh biển, Lê Nhã đột nhiên nhớ lại quá khứ. Vậy sao? Phòng thượng trí nở nụ cười thần bí, theo bước cô lên mỏm núi, còn tưởng rằng một chút cô cũng không nhớ. Đúng vậy, em còn nhớ bọn em cùng bạn học ở chỗ này chụp một tấm hình đấy. Chính là đứng ở chỗ này, tấm hình kia. Nói đến hình, Lê Nhã đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của phòng thượng trí. Sao vậy? Nụ cười của hắn không giảm, trong lòng biết cô nhớ ra điều gì đó. Không có gì, em chỉ là đột nhiên cảm thấy anh thật giống như người năm đó giúp chúng em chụp bức hình đấy. Lê Nhã bám chặt vào bờ vai của hắn, càng nhìn càng cảm thấy hắn rất giống người đó. Là anh? Phòng thượng trí từ trong miệng nói ra hai chữ. Cái gì? Thật sự là anh? Lê Nhã bất ngờ kêu to thành tiếng. Chờ một chút, bây giờ anh nói cho em biết, anh đã sớm nhận ra em, nhận ra từ lúc nào? Nhận ra ngay từ đầu. Khi anh nhận nhiệm vụ vụ án của em, lúc nhìn thấy ảnh của em, anh nhận ra ngay. Phòng thượng trí cười nói. Cái gì? Vậy sao anh không sớm nói cho em biết? Lê Nhã dậm chân, nói không ra cảm giác trong lòng phần lớn là kinh ngạc, còn có phần vì vui mừng rất nhiều. Hắn đã nhận ra cô từ rất sớm, mà cô tự nhiên đến bây giờ mới nhớ ra. Bây giờ cũng đâu có muộn. Hắn đưa tay ôm cô vào trong ngực. Kết quá, tự nhiên không chịu nói với em. Cô hờn dỗi mà đánh hắn một cái, trong lòng kinh ngạc, không ngờ bọn họ lại có duyên như vậy. Phòng thượng trí chẳng qua là cười không nổi. Thượng trí, chúng ta thật sự có duyên đúng không? Cho nên từ nhiều năm trước đã từng biết nhau. Một lúc sau cô mở miệng nói. Đúng vậy, duyên phận vốn dĩ làm cho con người ta ngạc nhiên. Điều này chứng tỏ em nên gả cho anh. Phòng thượng trí cười nói. Hả? Hắn là đang nói gì? Lê Nhã sửng sốt. Hắn là đang cầu hôn cô sao? Gả cho anh được không? Hắn lùi về phía sau mấy bước, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ vải nhung màu đen. Này, đây là hắn cố ý sắp xếp sao? Đầu tiên là mang cô tới nơi này, làm cho cô nhớ lại, sau đó cầu hôn cô. Điều này làm cho cô hết sức vui mừng, trong lòng của Lê Nhã không ngừng vui sướng. Mở ra xem. Phòng thượng trí ôn nhu nói. Lê Nhã khẽ khẽ đưa tay, run run cầm lấy chiếc hộp, mở ra xem. Bên trong hiện ra chính là chiếc nhẫn kim cương sáng chói, rực rỡ mà óng ánh. Thật là đẹp. Cô che miệng nói, khen ngợi chiếc nhẫn kim cương. Gà cho anh. Không để cho cô có cơ hội do dự, phòng thượng trí nhanh chóng cầm chiếc nhẫn lên. Trong lúc cô không kịp phản ứng, đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cô. À, làm gì có người như vậy? Em còn chưa đồng ý nha. Không tính, không tính. Lê Nhã không đồng ý mà nói. Chẳng lẽ em không muốn gả cho anh? Phạm Thượng Trí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net